Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 75. Tiến hóa Seido 3. Trước đây Seido cao trung quá mức ỷ lại Sawamura thực lực, tuy nói Sawamura rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, đội bóng mạnh hơn, thực lực cũng có hạn, chỉ có những tuyển thủ khác cũng trở nên mạnh mẽ. Seido cao trung mới có thể tiến thêm một bước. Nhìn dáng dấp Kataoka huấn luyện viên là đã ý thức được điểm này, vì lẽ đó hắn mới sẽ vào lúc này đem Sawamura Aizun cho đổi đi. Fujio trịnh trọng liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi, cũng không biết hắn xem chính là Sawamura Aizun vẫn là Kataoka. Sau đó hắn lại đang chính mình tiểu notebook lên soạt soạt điểm điểm viết không ít đồ vật trên sân thi đấu. Tiếp tục Kawakami đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên ở Koshien trên sàn thi đấu ném bóng. Trước Seido cao trung xưng bá toàn quốc thời điểm, hắn cũng là Seido cao trung thay phiên pitcher một trong, quen cửa quen nẻo tình huống mới có thể ổn định phát huy hắn thực lực của chính mình. Kataoka là như thế. Nghĩ tới hiện tại trên sân cục diện, Seido cao trung đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động ở tình huống như vậy, Kawakami chỉ cần có thể vững vàng phát huy hắn thực lực của chính mình, áp chế đối thủ là không có vấn đề. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là vừa mới lên chàng Kawakami, nhưng vô cùng sốt sắng, ném bóng chất lượng cũng khá là bình thường. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay đến sau khi trực tiếp bị Humei cao trung tiên phong cho đánh ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Butter dựa vào này một cầu trực tiếp lên tới gôn một, xếp no out. Gôn một có người không có bất kỳ dấu hiệu, chi thứ nhất hit liền như thế không hiểu ra sao xuất hiện. Thời khắc này toàn trường yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi quá bất ngờ. Vốn cho là hôm nay cuộc tranh tài này Seido cao trung có thể nắm chắc, coi như là Sawamura Aizun bị thay đổi đi thời điểm, khán giả cũng không có quá to lớn phản ứng. Bọn họ thậm chí đứng dậy vỗ tay đưa tiễn, coi như là đơn độc đưa cho Sawamura Aizun chúc mừng. Điểm số chênh lệch có đầy đủ 5 điểm, xem ra Humei cao trung hẳn là không có trở mình. Hy vọng có thể vừa lúc đó vừa đổi chàng Kawakami, trực tiếp liền làm mất đi hit, mà thân là đội bóng A Sawamura Aizun lại bị thay đổi chàng tình. Cảnh lập tức liền trở nên lúng túng lên. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, bởi vì mang kính dâm quan hệ, không nhìn ra Kataoka huấn luyện viên sắc mặt làm sao. Nhưng xung quanh nặng nề khí áp, nhưng phản ứng ra tâm tình của hắn rất nguy. Sawamura Aizun to lớn nhất ưu điểm còn không phải hắn sắc bén breaking ball, mà là hắn ổn định. Chỉ cần là hắn đứng picture trên gò sẽ cho xung quanh đội hữu mang đến cực kỳ an tâm cảm. Thật giống chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, mọi người liền không cần lo lắng. Bây giờ hắn không ở đội bóng lập tức tao ngộ nguy cơ, thực sự là khiến người ta không ứng phó kịp. Lên gôn một sau khi runner biểu hiện 10 phân không an phận, nóng lòng muốn thử bày ra cướp gôn tư thế, thân là đội bóng tiên phong, hắn ngoại trừ đánh bóng ưu tú cái này đặc điểm ở ngoài, tốc độ cũng là rất nhanh. Ta sẽ chạy như vậy đại hống đại khiếu, xem ra thật giống chính là đặc biệt vì hấp dẫn picture sự chú ý. Kawakami cau mày liếc mắt nhìn hắn, cách lũy thật xa, khoảng cách này hắn ném không ném kiềm chế đều là một vấn đề khó khăn. Ném đi thật giống không có hy vọng xúc giết đối phương, không ném đi cảm giác lại có chút không quá cam tâm. Ngay ở Kawakami trong lòng tình thế khó xử thời điểm, hắn phía trước đột nhiên duỗi ra một cái tay chuyên tâm đối phó batter. Miyuki mở miệng chuyên tâm đối phó batter, runner giao cho ta. Nhìn thấy Miyuki, Kawakami tâm không tên dàn xếp đi đúng đấy. Tuy rằng hiện tại Sawamura Aizun không có ở trên cầu trường, Thế nhưng bọn họ còn có Miyuki đầy đủ. Chiến thắng Humei, có Miyuki đã đủ rồi, an tâm xuống Kawakami. Rốt cục khôi phục hắn nguyên bản thực lực làm dáng. Đem cầu ném đi ra, vèo. Hắn là trách ném, ném bóng góc độ lớn vô cùng. Thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng bản thân muốn công lược Kawakami. Cũng không dễ dàng, đúng. Bóng tốt, lại như hiện tại, đối mặt Kawakami ném ra đến cầu. Trên sân batter liền chưa kịp vung chày, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Tiến vào catcher găng tay, liền ngay cả thay thế bổ sung. Cũng như thế vướng tay chân sao? Humei cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, giữ lại râu quai nón huấn luyện viên. Trầm ngâm một lúc, cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu, vào lúc này quan trọng nhất chính là trước tiên đoạt về điểm. Đối phương A-Pitcher đã không ở sân bóng, thi đấu còn có đầy đủ 3 hiệp, một chút đem điểm đoạt về đến là tốt rồi, nếu như này một hiệp lại không thể được phân. Đối với Humei cao trung tới nói, cái kia đánh bóng cũng quá lớn hơn gôn. Một runner gật gù. Vào lúc này hắn không lại sao gào to hô, mà là khôi phục vừa bắt đầu bình tĩnh sơn vũ dục lai loại kia bình tĩnh, sau đó ở Kawakami làm dáng. Ném bóng trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh runner đột nhiên liền chuyển động này thời cơ. Tuyệt, vèo, runner là tốt rồi, như tiễn rời cung như thế. Nhanh chóng nhằm phía gôn 2, vẫn chờ hắn lao ra chừng 10 thước. Miyuki mới nhận được cầu, đúng, ổn. Humei cao trung huấn luyện viên trong lòng vui vẻ, runner ở gôn 1 cùng runner ở gôn 2 là tuyệt nhiên không giống hai khái niệm. Vào lúc này runner có thể cướp gôn thành công, đi tới đến gôn 2 ở mức độ rất lớn xuyến kết hợp lại thế tiến công. Hắn này cao hứng chưa kịp biểu hiện đến trên mặt, liền nhìn thấy trên sân thế cuộc lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Miyuki Kazuya ở tiếp cầu đồng thời thân thể đã đứng lên, cũng chính là không xx giây công phu, cánh tay của hắn thật giống một cái to lớn bánh xe như thế, mạnh mẽ luân lên, vèo. Màu trắng tiểu cầu gần đây thời điểm càng nhanh hơn, phảng phất một đạo bay nhanh chớp giật, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách xuất hiện ở gôn 2, hi ha. Đã sớm chuẩn bị Kuramochi, đúng lúc chạy tới gôn 2 tiến hành lấp chỗ bóng chày không nghiêng lệch. Vừa vặn truyền tới runner bên chân vị trí, đúng. Kuramochi ở tiếp cầu trong nháy mắt, găng tay đụng tới runner, ao. Thời khắc này, toàn trường sôi trào, ta đi, ta nhìn thấy gì? Khán giả thậm chí đều không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến, quá kinh người. Phía trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự có người có thể làm được. Có thể ở dưới tình huống như vậy, đem cầu truyền tới, vừa cướp gôn, không có bất kỳ kẽ hở chứ. Đúng đấy, thời cơ đều tuyệt, như vậy cướp gôn, lại vẫn không có cách nào đột phá cái kia cát chơ. Tuy nói đã sớm nghe nói Seido cao trung ngoại trừ đại ma vương Sawamura Aizun ở ngoài, còn có một vị thực lực toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ, nhưng tận mắt vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Miyuki Kazuya, có người nói hắn cũng bị tuyển tú sẽ xem trong đó rồi. Lần trước Seido cao trung có 3 vị tuyển thủ tư tuyển lại sẽ bộc lộ tài năng chứ. Đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh cao nhất, đúng vậy. Nguyên bản muốn đi lên đại học Tiệp Thành, đột nhiên đổi chủ ý đi tới tuyển tú. Kết quả cái thứ nhất liền bị đánh vào, không tính là ngạc nhiên đi. 10 người đứng đầu bị đánh vào, có 3 cái đến từ Tokyo. Tokyo Vương Triều, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.